Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên của ta. Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn nàng, chần chừ. Tiền trưởng, những gì người nói cùng với ác quỷ kia, lão đạo đều nghe, cảm phiền người. Tiểu Mộc đứa nhỏ này ra thế bất phàm, không biết phụ thân của hắn là ai. Đây không phải là điều mà ngươi nên hỏi. Lưu lão đầu thở dài chắp tay chào. Lão đạo không phải là muốn nghe, chỉ là đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, là kỳ tài tu đạo cực tốt, ra thế lại như vậy. Nếu như dốc lòng dạy dỗ, hy vọng trở thành một tông sư, không biết tại sao không cho nó tu đạo là nguyên nhân của gia đình nhà ta. Ngươi nhanh lên đường đi. Tuyết Kỳ không kiên nhẫn phất tay, lão đầu chắp tay cảm tạ. Nhớ lại lời Tuyết Kỳ đã dặn, thực lực của nàng siêu nhiên, lại biết đến đạo phong, quen biết người của Thiên Tử Điện, quen biết Hỗn Độn Thiên Ma. Diệp Tiểu Mộc lại mang họ Diệp. Đột nhiên lão nghĩ đến điều gì, thân thể phảng phất như bị sét đánh run dậy, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ run run. Người nói nó là Mao Sơn. Đi âm ti đi, đừng có nói bậy bạ, chuyện này cũng không có mấy người biết đâu. Nói xong nàng quay người rời đi. Lưu lão đầu khóe miệng run rẩy, trong lòng kích động không nói lên lời. Lão tực anh hùng hảo hán Tiểu Mộc, ý chí không thể không kiên định, gánh nặng đường xa. Tuyết Kỳ rời khỏi thôn trấn, đi đến bên hồ nước. Đột nhiên nhớ tới lúc trước có mang theo một ly kem, từ trong túi lấy ra, mở hộp ly lông xem đã tan hết, dứt khoát trực tiếp uống luôn. Đột nhiên trong hồ sủi lên bọt nước. Tuyết Kỳ không kinh ngạc, tiếp tục thưởng thức mỹ vị. Một cỗ thi thể bị ném từ trong nước lên, rơi xuống trước mặt của Tuyết Kỳ, là thi thể của thư sinh trẻ tuổi. Tuyết Kỳ nhận ra chính là fan hâm mộ của đạo phong vừa nói chuyện với mình. Là có ý gì? Tuyết Kỳ cô, lão thân xin có lễ. Là một âm thanh của lão bà từ trong nước truyền đến. Người biết ta sao? Lão thân là Hỗn Độn chi linh, chủ thượng nhà ta cùng người là tỷ muội, làm sao mà không biết danh tự đại cô Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ ngồi dưới một thân cây, hai chân cởi giày giơ lên trong không trung, duỗi duỗi ngón chân. Nàng đeo tất chân vào nói: đừng có giả bộ, người cùng lắm chỉ là một tà vật ở hỗn độn giới, một đám tiểu gia hỏa các ngươi giễu bõ dương oai trước mặt ta là xong, ngươi là cái thá gì? Hỗn Độn chi linh không dám mở miệng. Tuyết Kỳ nói: ta đã sớm rời khỏi pháp thuật giới mấy chục năm, không quản chuyện gì, người chiếm núi lập vua ta không xen vào, nhưng dám khi dễ trên đầu nhà ta thì có chuyện đó. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, tiểu thiếu gia có khả năng chết trên tay ngươi. Mà khoan nói ngươi, ta nói thứ sau lưng ngươi kìa. Đừng cho là ta không biết bên trong hồ này còn có đại gia hỏa gì. Hỗn độn ma, ngươi cảm thấy người của Liên Minh Chóc Quỷ đều rửa tay gác kiếm thì không xử lý cái ổ tạp chủng của các ngươi sao? Ngươi còn không ra gặp ta hả? Không dám là không dám. Chương 3102, đại cô uy vũ. Một luồng bạch khí từ trong nước bay ra, hạ xuống dưới chân của Tuyết Kỳ, hóa thành bộ dáng của một lão thái bà. Nhìn cách ăn mặc bình thường, cũng là hưởng thụ cung phụng cao cao tại thượng, giờ phút này lại quỳ sụp dưới chân của nàng, không dám ngẩng đầu, khóc y như Lưu Bị, lại còn vừa khóc vừa vả bôm bốp vào miệng mình. Đại cô tha mạng, xin tha mạng, ta thật sự không biết hắn là ai. Nếu như biết thì cho ta 100 lá gan ta cũng không dám đụng tới hắn. Ta bảo vệ hắn còn không kịp. Ta nghe tiểu tử áo xanh về nói, lập tức biết là gặp rắc rối. Đây là đệ tử của ta, ta đã diệt hồn phách của hắn, đem nhục thân của hắn thỉnh tội với đại cô. Được rồi được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, sai lầm trước đó nói ra thân phận của nó, hiện nay ngươi đã biết, Ta muốn ngươi cẩn thận giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Ngươi nhớ chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net